Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Chương 331, Động Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người dọc theo con thác dòng chảy đi ra cái này chật hẹp sơn cốc. Càng đi xa càng có cảm giác dốc xuống, chứng tỏ hai người vị trí lúc trước chính là ở trên cao. Càng đi càng hướng về đồng bằng trũng hướng xuống. Hai người tốc độ di chuyển cũng không quá nhanh. Nơi đây đối với hai người hoàn toàn xa lạ. Không biết có cái gì nguy hiểm đang rình rập. Tốc độ di chuyển quá nhanh, nếu gặp phải cái gì bất ngờ, tình huống không thể phản ứng kịp, vậy thì liền đen đủi rồi. Hai người vừa đi vừa quan sát. Ở chỗ này là một cái thung lũng ở giữa hai ngọn núi. Hai bên đều là treo leo vách núi. Muốn vượt qua vô cùng khó khăn. Triệu Vô Cực cũng nhìn thấy không ít loại tiểu động vật. Ở đây đa số đều là ăn cỏ loại động vật. Bọn nó sống được vô cùng tự do tự tại. Nhìn thấy Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị, bọn chúng đều sử dụng một đôi mắt hiếu kỳ đánh giá hai người mà không hề sợ hãi bỏ chạy. Có thể thấy được bọn nó ở chỗ này cũng không gặp quá bao nhiêu nguy hiểm. Bởi vậy không hề cảnh giác như là ở trong đại lâm những động vật kia. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị từ lúc bắt đầu tới giờ cũng chưa hề gặp qua đại hình thú săn mồi. Có thể thấy được số lượng của bọn chúng ở chỗ này rất ít. Hoặc có thể là lúc này không phải giờ đi săn của chúng nên chúng toàn bộ đều đang ở hang ổ của mình. Đột nhiên Triệu Vô Cực cảm giác mũi mình ngửi được một mùi thơm ngát của hoa cỏ. Hắn lập tức hướng Tiếu Mị Mị hỏi. Người ngửi thấy mùi gì không? Tiếu Mị Mị hít hít mũi. Nàng lắc đầu nói. Chưa nghe thấy mùi gì cả. Có lẽ là do mũi ta kém linh đi. Triệu Vô Cực gật đầu. Hắn từ lúc tôi cốt xương sọ sau ngũ giác được cường hóa, mũi cũng thính hơn người khác rất nhiều. Hắn ngửi được mùi thơm mà Tiếu Mị Mị chưa ngửi được cũng là chuyện bình thường. Quả nhiên hai người đi thêm một đoạn. Tiếu Mị Mị cũng lên tiếng nói. Ta cũng ngửi thấy mùi thơm rồi. Giống như là mùi thơm của hoa cỏ vậy. Triệu Vô Cực gật đầu. Hai người bước chân thêm nhanh chóng di chuyển. Vượt qua một cái chỗ ngoặt hẻm đá. Trước mắt bọn họ liền giống như là thay một cái thiên địa vậy. Trước mặt bọn hắn là một cái cốc khẩu đi vào hạp cốc. Hạp cốc miệng nhỏ bụng to. Cả một khu vực rộng lớn mọc toàn là hoa. Hoa một màu thuần trắng. Mênh mông một biển hoa kéo dài ước chừng phải có một dặm hơn. Số lượng vô cùng to lớn hùng vĩ. Ở giữa rừng hoa cây hoa cao lớn bất đồng. Nhưng bọn chúng dù cao hay thấp, dù lớn hay nhỏ, thân cây đều chỉ mọc ra 4 cái lá cây. Vô cùng đều đặn. Tất nhiên ở giữa rừng hoa này chỉ là duy nhất một loại hoa mà không hề có loại khác chen vào cộng sinh. Khung cảnh trắng xóa đồ sộ vô cùng. Triệu Vô Cực có thể thấy được ở trên biển hoa có không ít ong mật đang cần cù bay lượn lấy mật. Số lượng ong mật cũng không hề ít. Một cái này biển hoa. Thật sự có thể nuôi sống một đàn cực lớn ong mật a, Triệu Vô Cực thầm nghĩ. Hắn cùng Tiếu Mị Mị nhìn nhau một cái. Cũng không dám loạn động vào hoa. Chỉ là dọc theo hai bên hành lang chỗ trống bắt đầu di chuyển vào sâu khu vực bên trong tiếp tục thăm dò. Ai biết hoa này có độc hay không? Động vào có cái gì hiệu ứng xấu hay không? Tốt nhất là không nên động a. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị có thể tiếp tục đi vào rừng hoa vì bọn hắn thấy qua một con thỏ từ bên trong bụi hoa chạy ra. Nhưng con thỏ này có chút đặc biệt. Thân hình nó hơi gầy yếu. Có chút da bọc xương cảm giác. Triệu Vô Cực cũng không nghĩ ra ở một cái hạp cốc nơi mà các loại ăn cỏ động vật sống sung sướng như thiên đường thế này. Sao lại có thể có một con thỏ gầy đến vậy? Nhưng rất nhanh hắn liền gặp phải một con hươu. Con hươu này trên đầu chính là một cặp sừng to. Nói rõ nó là hươu đực. Nhưng nó thân hình cũng thiên gầy yếu. Triệu Vô Cực ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Con hươu này nhìn chằm chằm hai người một lúc. Nhưng thấy hai người nhanh chóng đi qua lại tiếp tục cúi đầu xuống ăn cỏ. Không hề quan tâm hai người làm gì. Triệu Vô Cực biết ở chỗ này có chút kỳ quặc. Nhưng hắn cũng không thể dừng lại. Dừng lại đồng nghĩa với hắn cùng Tiếu Mị Mị cả một đời bị vây ở đây. Làm một cặp lánh đời cao thủ. Cái này đương nhiên không phải ước muốn của hắn a, hắn còn muốn trở về trả thù kiếm ma. Sau đó lên Hoa Sơn luận kiếm tranh chức vô địch một phen. Sao có thể dừng bước ở chỗ này? Thế là hai người tiếp tục đi tới. Dọc đường cũng gặp không ít tiểu động vật nhưng bọn chúng đều béo gầy không đồng đều. Dựa vào Triệu Vô Cực quan sát, đa số được loại động vật thân hình đều gầy gò. Cái loại động vật thì một thân thịt mỡ béo tốt. Điều này khiến trong lòng của hắn càng khó hiểu hơn. Nếu ở đây có cái gì hấp thu của bọn nó dinh dưỡng đồ vật, hẳn là cả hai phải cùng bị mới đúng chứ. Tại sao lại chỉ có được loại động vật trở nên gầy yếu như vậy? Hơn nữa bọn nó sinh hoạt bình thản như vậy. Nếu là bị hấp thu một lần hẳn phải tự rút ra bài học chứ. Sao có thể để bản thân bị gầy gò ốm yếu như vậy được? Trong lòng không có mối giải. Triệu Vô Cực tiếp tục lặng lẽ tiến lên. Đi được nửa rừng hoa lúc, Tiếu Mị Mị lập tức vui vẻ thốt lên. Vô Cực xem bên kia kìa, giống như là có động phủ. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn sang, bên kia quả nhiên là có một cái hang động. Bên trong hang động bởi vì khoảng cách hơi xa mà nhìn không rõ. Hắn ra hiệu cho Tiếu Mị Mị một cái. Hai người đồng thời triển khai thân pháp nhanh chóng hướng bên kia xông tới. Hang động này vị trí nằm ở bên dưới vách núi. Khá to lớn, có chút giống thiên nhiên động phủ. Cũng không có cái gì trận pháp hoạt động vết tích, xem ra không phải là tu tiên giả sử dụng. Triệu Vô Cực trên tay hiện lên ẩm huyết thủ sáo ở phía trước tiên phong mở đường xâm nhập. Cửa động không cao, chỉ khoảng 3 mét dài 4-5 mét. Hai người đi mấy bước liền tiếp cận phần bụng của động phủ. Tiếu Mị Mị nhanh mắt chỉ vào góc tường nói. Vô Cực, nhìn kia. Triệu Vô Cực hướng nàng chỉ nhìn lại. Hắn phát hiện ra một cái hình tròn như là cái bàn tròn gỗ to lớn lòi ra một góc. Nó chiều cao có chừng 2 mét. Bên dưới có một cái rãnh nhỏ. Giống như là chuyên môn đào ra làm đường di động cho nó vậy. Triệu Vô Cực nhìn một lúc liền hiểu. Đây chính là cửa chắn vào bụng của động phủ. Từ chỗ này trở vào chính là chỗ người trước đây từng ở động phủ sinh sống. Quả nhiên hắn bước ra phía sau cái cửa động kia liền thấy được không đồng đều miếng gỗ. Mấy cái này hắn là dùng để lấp vào chỗ trống ở cửa động lúc đóng nó lại. Tại sao không dùng cửa đá? Cửa đá chẳng phải càng an toàn sao? Cửa đá nặng mấy trăm kg, người bình thường làm sao di chuyển nổi? Người ở bên trong cho dù di chuyển nổi, mỗi ngày mở vào mở ra chẳng phải rất phiền phức sao? Cửa gỗ chính là lựa chọn hợp lý. Hơn nữa cửa gỗ dễ dàng tạo hình. Cửa đá bọn hắn kiếm cho dù sắc bén nội công có mạnh đi nữa cũng khó có thể cắt gọt thành hình tròn thế này a. Vừa bước vào bên trong động phủ liền có thể thấy được một bộ bàn ghế làm không quá cẩn thận bằng gỗ. Bên trên bị phủ lên một lớp bụi dày. Triệu Vô Cực gõ nhẹ lên bàn gỗ này. Hắn cảm giác được chất liệu gỗ không quá cứng chắc. Có thể dễ dàng bị cao thủ dùng kiếm chặt dứt tạo thành vật dụng trong nhà. Chất liệu cùng với trước cửa cái kia hình tròn cửa động là một loại chất liệu. Ghế ngồi chỉ có hai cái. Cũng được làm từ loại gỗ này. Hắn cũng không động lung tung quá nhiều. Cẩn thận quan sát chung quanh tiếp tục tiến lên. Triệu Vô Cực nhìn xung quanh. Hắn phát hiện ra không ít làm bằng sắt nồi. Có tới 4-5 cái. Hắn nghi hoặc. Nồi sắt này là từ chỗ nào ra? Chẳng lẽ là đối phương tới chỗ này động phủ còn chuyên môn mang theo nồi sắt? Cảm giác có chút không đúng a. Hắn còn thấy một số lớn các loại lớn nhỏ hũ. Triệu Vô Cực vô cùng cẩn thận tới bên cạnh chúng nó, mở ra bên trong đựng chính là muối cùng các loại gia vị nhưng sớm đã mốc meo biến chất cùng mấy. Bộ bằng gỗ đã bị biến chất mốc meo bát đũa. Đến đây Triệu Vô Cực mới cảm giác được bình thường. Đây mới giống như là nơi đã từng có người ở qua a, hoàn cảnh vô cùng yên tĩnh. Chỉ nhẹ nhàng nghe được tiếng hít thở của hắn cùng Tiếu Mị Mị. Ách xì, Triệu Vô Cực ngoảnh đầu lại nhíu mày nhìn Tiếu Mị Mị. Tiếu Mị Mị rụt rè nói. Xin lỗi Vô Cực, nơi này có chút ẩm mốc. Ta ngửi không quen, không chịu được nên hắt xì. Triệu Vô Cực không nói gì. Tiếp tục đi vào bên trong. Không xa chính là một cái giường được ghép lên từ mấy đoạn gỗ. Vết cắt vô cùng trơn bóng sắc bén. Trên giường có một miếng da thú. Bên trên bị phủ lên một lớp bụi dày. Triệu Vô Cực nhìn xuống dưới mặt đất. Dưới đất có một sợi dây treo cực thấp. Bên trên sợi dây là một cái lục lạc. Xung quanh giường có tới 3 sợi dây như thế này. Hắn nhíu mày. Đây là để đề phòng có loài bò sát nào như rắn đột kích sao? Triệu Vô Cực đang tỉ mỉ quan sát căn phòng, không muốn bỏ sót một chút chi tiết nào. Tiếu Mị Mị tiếng nói lại vang lên, mang theo một chút kinh hỉ. Vô Cực, nhìn trên tường chữ viết, cách chương.